Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 201. Vương Thị tức giận nói, đại ca, huynh nói cái gì vậy, huynh đang trù ẻo Đại Lang nhà ta thi không đổ sao? Phòng Đại Lang thấy Vương Tri Nghĩa đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, cười nói, cửu cửu, ngài đang nói chính mình hay là nói vị tiên sinh trước đây dạy con và Nhị Lang? Nói đến đây, con và Nhị Lang còn phải cảm ơn ngài, đã giới thiệu cho hai anh em con một vị tiên sinh tốt như vậy. Học nhiều năm như thế mà chẳng làm nên trò trống gì. Vương Tri Nghĩa lắp bắp nói, khoa cử thi cử đều không nói trước được, còn liên quan đến vận khí của mỗi người, phu tử của các con không thi đỗ, đó là vận khí không tốt. Nói không chừng sang năm liền thi đỗ. Phòng Đại Lang gật gật đầu nói, ừ, hy vọng phu tử sang năm có thể thi đỗ, cũng hy vọng cửu cửu sang năm cũng có thể thi đỗ. Nếu không, con và Nhị Lang e là không đợi được cửu cửu và phu tử, mà thi đỗ trước mất. Nói xong, Phòng Đại Lang cũng lười nhìn bộ dạng của Vương Tri Nghĩa, nói với Phòng Nhị Hà, cha, con thấy nhà ta còn nhiều việc phải bận, hay là mời cửu cửu về trước đi. Vương Tri Nghĩa nghe Phòng Đại Lang muốn đuổi hắn đi, tức giận đứng lên, nói, không cần các người đuổi, ta tự đi. Ai thèm đến nhà các người chứ? Phòng Đại Lang cười nói, ừ, cửu cửu tự nhiên là không thèm. Chỉ là ta nói thêm vài câu, cửu cửu sau này nếu không có chuyện quan trọng, thì đừng đến nhà chúng ta. À, cho dù có chuyện quan trọng, cũng đừng đến. Dù sao, lúc ngài có chuyện, nói không chừng cha mẹ con không có ở nhà đâu, giống như các người trước đây đã làm vậy. Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị nghe xong lời của Phòng Đại Lang, tức giận rời khỏi nhà Phòng gia. Chờ Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị đi rồi, Phòng Đại Lang dặn người đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa sau lưng, Vương Tri Nghĩa tức đến muốn hộc máu, từ bao giờ mà nhà Phòng Nhị Hà dám đối xử với hắn như vậy? Chẳng phải là ỷ vào Tôn gia sao? Bất quá, Tôn gia quả thật rất lợi hại, hắn cũng không thể trêu vào. Không thể trêu vào Tôn gia, Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị đành phải rời đi. Thấy Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị đã đi, Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Hà và Vương Thị vẫn còn ở nhà chính. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang nói, cha, nương, chuyện hôn sự của tiểu muội, hai người tạm thời không cần vội. Cho dù có người đến làm mai, hai người cũng phải hỏi thăm cho rõ ràng. Không có con đồng ý, hai người tuyệt đối không được tùy tiện đáp ứng. Vương Thị vẫn chưa hết giận vì Vương Tri Nghĩa, tuy nhiên, nghe xong lời của Phòng Đại Lang, bà nhíu mày, nói, nhưng mà Đại Lang, tiểu muội con bây giờ đã 13 tuổi. Cũng nên nói chuyện cưới hỏi rồi. Phòng Đại Lang nói, nương, người không cần lo lắng. 13 tuổi nói chuyện cưới hỏi là tập tục của người trong thôn chúng ta, ở những nơi phồn hoa hơn một chút, 15-16 tuổi mới làm mai cũng không ít. Nữ tử 17-18 tuổi xuất giá cũng có. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 202. Vương Thị gật gật đầu, nói, hai, nương biết rồi. Cũng không biết cửu cửu con nghĩ thế nào, sao lại giao du với hạ người đó. Hôm đó ánh mắt người kia nhìn Đại Ni Nhi đã không đúng đắn rồi. Phòng Đại La nghe xong lời này, ánh mắt cũng lạnh xuống. Bên kia, Phòng Đại Ni Nhi đi rửa mặt xong, tâm trạng vẫn không tốt. Phòng Ngôn đề nghị nàng ra ngoài đi dạo, giải sầu. Nàng vốn không muốn đi, nhưng nghe Phòng Ngôn nói đi dạo trên núi, nàng cũng đi theo. Có Phòng Nhị, gia nhân, đi cùng. Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng yên tâm hơn. Phòng Ngôn khuyên giải, đại tỷ, tỷ yên tâm đi, cha mẹ tuyệt đối sẽ không gả tỷ cho hạ người đó. Chúng ta không đi làm thiếp, đã làm là phải làm chính phòng phu nhân, không chỉ vậy, nam nhân đó cũng không được nạp thiếp. Phòng Đại Ni Nhi nói, làm gì có ai nạp thiếp chứ, ta chưa thấy ai nạp thiếp bao giờ. Phòng Ngôn nói, sao lại không, nhà giàu có quyền thế đều thích nạp thiếp. Tỷ xem lúc chúng ta ở huyện thành cũng gặp không ít người nạp thiếp đó thôi. Còn không ít đâu. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong, thở dài một hơi, nói, hai, thật không biết vì sao bọn họ lại nghĩ đến chuyện nạp thiếp, tỷ xem, giống như cha mẹ chúng ta thật tốt biết bao. Có thể thấy, người có tiền liền biến chất. Thà gả cho nhà nghèo còn bớt lo. Phòng Ngôn tò mò hỏi, chẳng lẽ trong lòng đại tỷ đã có người muốn gả rồi? Phòng Đại Ni Nhi nói, đừng nói bậy. Ta mỗi ngày đều ở trong nhà, làm gì có gặp qua mấy ai đâu. Hai người đang nói chuyện, Phòng Ngôn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người, nhìn kỹ, chính là Cao Đại Sơn. Đại Sơn ca. Phòng Ngôn lớn tiếng gọi. Cao Đại Sơn đang đứng ở đó ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi, cả người vẫn chưa hoàn hồn. Xem gì vậy, Đại Sơn ca? Phòng Ngôn tò mò hỏi, nàng đến gần, đứng ở đó nhìn xuống, không thấy có gì đặc biệt cả. Chỉ có thể nhìn thấy. Chờ đã, chẳng lẽ Cao Đại Sơn đang nhìn nhà bọn họ? Cao Đại Sơn che giấu nói, không, không, không xem gì cả. Ồ! Đại Sơn ca! Tỉnh Tỷ Nhi! Phòng Ngôn không nói lời nào, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải. Cao Đại Sơn bị Phòng Ngôn nhìn đến không tự tại, nói, Ngôn Tỷ Nhi, sao hai em lại ra đây, trong nhà đã bận xong rồi à? Phòng Ngôn đảo tròn mắt, nói, đúng vậy, khách trong nhà đi hết rồi, ở trong nhà ngột ngạt quá, nên ra ngoài. Hơn nữa, tỷ tỷ của ta tâm trạng không tốt, ra ngoài giải sầu. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nhi kéo kéo quần áo Phòng Ngôn, không cho nàng nói bậy. Cao Đại Sơn vừa nghe lời này, lập tức hỏi, sao, sao lại tâm trạng không tốt? Có ai chọc giận muội à? Phòng Đại Ni Nhi mím môi, cúi đầu, không nói tiếng nào. Phòng Ngôn nói, có người đến làm mai cho tỷ ta đấy, tỷ ta không muốn. Nhị Ni Nhi, im miệng. Mắt Cao Đại Sơn đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm Phòng Đại Ni Nhi, lẩm bẩm nói, có người làm mai cho muội à? Cũng phải, trước đây muội ấy tuổi còn nhỏ, chưa thấy ai đến làm mai. Qua năm nay, cũng nên có người đến làm mai rồi. Cũng không biết là ai làm mai, nói cho gia đình thế nào. Bây giờ nhà họ càng ngày càng có tiền, còn mở mấy chi nhánh trên trấn, xây nhà đẹp như vậy. Hơn nữa, ca ca và đệ đệ của nàng còn thi đỗ đồng sinh. Khoảng cách giữa anh và nàng, thật sự là càng ngày càng xa. Gia đình làm mai cho nàng nhất định là rất có tiền hoặc là gia đình thư hương dòng dõi có người đọc sách. Anh, một kẻ sơn giả thất phu, sao có tư cách? Anh nhiều lắm cũng chỉ có thể đến nhà họ làm hạ nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cao Đại Sơn càng thêm ảm đạm. Anh vừa từ nhà Phòng Ngôn ra, liền đứng ở đây nhìn xuống, cũng đã suy nghĩ không ít chuyện. Cuối cùng, anh cũng không biết mình rốt cuộc là đang nhìn xuống dưới, hay là nhìn nơi nào khác. Phòng Ngôn bị Phòng Đại Ni Nhi mắng, bèn ngậm miệng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu cảm của Cao Đại Sơn, biểu cảm trên mặt Cao Đại Sơn thật sự rất khổ sở, cả người phảng phất như bị rút cạn tinh khí thần. Nàng mở miệng hỏi, Đại Sơn ca, Đại Sơn ca, anh sao vậy, hôm nay sao em cảm thấy anh cứ thất thần thế, có phải có tâm sự gì không, hay là bị bệnh? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 203. Cao Đại Sơn mím môi, gượng cười, nói, ta không sao, cảm ơn Ngôn Tỷ Nhi quan tâm. Phòng Ngôn nói, không có gì. Đại Sơn ca, anh nếu có tâm sự gì, có thể nói cho bọn em nghe. Cao Đại Sơn vội nói, không có, không có, ta có thể có tâm sự gì chứ, chỉ là đang nghĩ hôm nào đó vào sâu trong núi xem có săn được con mồi lớn nào không. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong lời anh, bèn vặn vẹo chiếc khăn tay, nói, trong núi sâu không an toàn lắm đâu. Anh ít vào trong đó thôi. Cao Đại Sơn cuối cùng cũng nghe được Phòng Đại Ni Nhi mở miệng, tuy biết mình không nên làm vậy, nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn qua. Vừa lúc, ánh mắt quan tâm của Phòng Đại Ni Nhi vẫn chưa thu về, hai tầm mắt giao nhau giữa không trung. Phòng Đại Ni Nhi thấy được thần sắc phức tạp trong mắt Cao Đại Sơn, Cao Đại Sơn cũng nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Phòng Đại Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi vội cúi đầu, trên mặt lộ vẻ áy náy, nàng sao lại nói ra những lời này? Lời này không phải là lời nàng nên nói. Cao Đại Sơn nhất định là hiểu lầm nàng rồi, cảm thấy nàng quản quá nhiều. Nàng căng thẳng nói, xin lỗi, Đại Sơn ca, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, nghĩ là trong đó không an toàn, sợ anh xảy ra chuyện. Nào ngờ, càng nói càng sai. Phòng Đại Ni Nhi nắm chặt chiếc khăn tay trong tay. Phòng Ngôn hóng chuyện nhìn chằm chằm phản ứng của hai người, nàng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, lặng lẽ lùi về sau một chút. Phòng Nhị cũng bị nàng ra hiệu đi xa một chút. Cao Đại Sơn nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Anh không chắc chắn hỏi, muội. Muội đang quan tâm ta sao? Mặt Phòng Đại Ni Nhi đỏ bừng, phủ nhận nói, không có, ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Ánh sáng trên mặt Cao Đại Sơn lại vụt tắt, anh lại cúi đầu, xin lỗi Phòng Đại Ni Nhi, xin lỗi, Tỉnh Tỷ Nhi, là ta đường đột. Ta đã nói lời không nên nói. Phòng Ngôn nhìn hai người trước mắt rõ ràng thích nhau, lại cứ vòng vo, không biết nói gì. Nàng đã chắc chắn, đại tỷ của nàng tuyệt đối là thích Cao Đại Sơn, Cao Đại Sơn khẳng định cũng thích đại tỷ của nàng. Hai người này tuyệt đối là từ sau TAI nạn trên núi lần đó, đã thầm nảy sinh tình cảm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chỉ là không biết hai người này có biết được ý nghĩ trong lòng mình hay không? Không có, huynh không cần xin lỗi. Nói xong, Phòng Đại Ni Nhi cắn cắn môi. Nghĩ đến mối hôn sự mà Cửu Cửu nói cho nàng, trong lòng nàng lại cảm thấy tủi thân, mắt cũng không tự chủ mà đỏ lên. Nàng một chút cũng không muốn gả vào nhà giàu, huống hồ, nhị Ni Nhi nói, bọn họ còn nạp tiểu thiếp. Hơn nữa, nàng gả qua vốn dĩ cũng là làm tiểu thiếp. Nàng cũng một chút đều không thích người kia lần đầu tiên đụng phải nàng không nói, còn dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Nàng rất sợ cho dù từ chối người này, sau này nàng vẫn sẽ phải gả vào một gia đình như vậy. Cao Đại Sơn cảm thấy mình nên rời đi, cũng ngại cứ đứng cùng Phòng Đại Ni Nhi, lỡ bị người ta nhìn thấy sẽ nói ra nói vào. Như vậy không tốt cho Phòng Đại Ni Nhi. Thế nhưng, trong lòng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Anh còn không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Bây giờ đã có người làm mai cho nàng chắc chắn sẽ rất nhanh định ra hôn sự với người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng anh nhói đau. Đang suy nghĩ, anh đột nhiên nghe thấy tiếng khóc mơ hồ. Cao Đại Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Phòng Đại Ni Nhi đối diện đang khóc, anh không biết vì sao nàng lại đột nhiên khóc, anh có chút luống cuống tay chân. Muốn hỏi Phòng Ngôn xem là chuyện gì, kết quả vừa quay đầu, anh phát hiện Phòng Ngôn không thấy đâu. Đang ở cách đó không xa cùng người hầu đào cái gì đó trên mặt đất. Anh nghĩ nghĩ, căng thẳng hỏi, Tỉnh Tỷ Nhi, muội sao vậy, sao lại khóc? Có phải ta vừa nói sai gì không? Phòng Đại Ni Nhi vừa khóc vừa lắc lắc đầu. Vậy là vì sao, có phải có ai bắt nạt muội không? Phòng Đại Ni Nhi vừa nghe Cao Đại Sơn nói, khóc càng thương tâm hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, muội nói đi. Cao Đại Sơn nhìn Phòng Đại Ni Nhi khóc nức nở. Trong lòng khó chịu vô cùng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 204. Phòng Đại Ni Nhi càng khóc càng không kìm được, Cao Đại Sơn nhịn không được tiến lên một bước, muốn lau nước mắt cho nàng. Nhưng lại cảm thấy mình làm vậy quá trớn. Hắn muốn quay đầu gọi Phòng Ngôn, kết quả, lần này Phòng Ngôn thật sự biến mất. Vừa rồi hắn còn thấy Phòng Ngôn ở cách đó không xa đào đồ, kết quả chỉ trong nháy mắt. Phòng Ngôn và người hầu đều không thấy đâu. Cao Đại Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Tỉnh Tỷ Nhi, muội đừng khóc, muội nói ta nghe, ai bắt nạt muội, ta đi đánh kẻ đó giúp muội. Phòng Đại Ni Nhi khóc một lúc, trong lòng cũng vơi đi phần nào, nói, ta không muốn gả cho hạng người đó. Cao Đại Sơn nghe được Phòng Đại Ni Nhi nói, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, đại thúc và đại thẩm thương muội như vậy, muội không muốn gả thì cứ nói với cha mẹ. Nói vậy đại thúc và đại thẩm đều có thể thấu hiểu, sẽ không gả muội đi. Phòng Đại Ni Nhi gật gật đầu, nói, ta biết, cha mẹ sẽ không gả ta đi. Nói xong câu đó, Phòng Đại Ni Nhi lại ngẩng đầu lên nhìn Cao Đại Sơn nói, sao huynh không hỏi ta vì sao không muốn gả? Cao Đại Sơn nghe Phòng Đại Ni Nhi hỏi vậy, lập tức ngẩng người, lặp lại câu hỏi của nàng, vậy vì sao muội lại không muốn gả? Phòng Đại Ni Nhi nói, người đó không phải kẻ tốt lành gì. Ta từng gặp hắn rồi. Hắn vô cùng không đứng đắn. Cao Đại Sơn nghe xong, dù biết rõ mình không nên nổi giận, cũng không có tư cách nổi giận, nhưng lửa giận vẫn bốc lên. Chàng nắm chặt tay, hỏi, người đó là ai? Ta đi đánh hắn một trận. Phòng Đại Ni Nhi nghe Cao Đại Sơn nói, đột nhiên bật cười. Tiếng cười này khiến Cao Đại Sơn ngẩn cả người. Chàng ngốc nghếch nhìn nụ cười của Phòng Đại Ni Nhi, tuy không hiểu vì sao nàng cười. Nhưng thấy nàng cười, lòng chàng tự nhiên cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Huynh còn định đi đánh người ta sao? Nhà người ta vừa có tiền vừa có thế. Huynh đừng đi. Cao Đại Sơn nghe hai chữ tiền, thế, tâm trạng lại chùng xuống. Bất quá, chàng vẫn nói, cho dù không thể quang minh chính đại đánh hắn một trận, lén đánh hắn một trận thì vẫn làm được. Phòng Đại Ni Nhi lúc này tâm trạng bỗng dưng tốt lên, nàng cắn cắn môi, nói, không cần đâu. dù sao cha mẹ ta cũng sẽ không gả ta đi. Cao Đại Sơn thấy Phòng Đại Ni Nhi như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, nói, đại thúc và đại thẩm không gả muội đi là tốt rồi. Phòng Đại Ni Nhi nói, vâng. Phòng Ngôn và Phòng Nhị, gia nhân, nấp ở cách đó không xa để xem. Phòng Nhị nhìn một lúc, đột nhiên khoa tay múa chân, nói với Phòng Ngôn, đại tiểu thư huynh ấy. Rồi là một động tác tay chỉ hai người ở bên nhau. Phòng Ngôn nói, xịt, nhỏ tiếng thôi. Ta thấy cũng giống lắm. Phòng Ngôn và Phòng Nhị lại nhìn thêm một lát, thấy Phòng Đại Ni Nhi bắt đầu tìm mình, nàng mới cùng Phòng Nhị đi qua. Đại tỷ, ta vừa cùng Phòng Nhị qua bên kia hái nấm. Tâm trạng tỷ giờ đã tốt hơn chút nào chưa? Phòng Ngôn giả vờ như không biết gì mà hỏi. Sắc mặt Phòng Đại Ni Nhi ửng đỏ, nói, giờ khá hơn nhiều rồi, chúng ta về nhà thôi, ra ngoài lâu như vậy, cha mẹ sẽ tìm chúng ta đó. Phòng Ngôn cười hì hì gật đầu, vậy được, chúng ta về nhà thôi. Cao Đại Sơn thấy các nàng sắp rời đi, muốn tiến lên nói gì đó, khoan đã, chờ một chút. Phòng Ngôn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao, Đại Sơn ca, huynh có việc gì muốn nói à? Cao Đại Sơn nhìn vẻ mặt tò mò của Phòng Ngôn và khuôn mặt ửng hồng của Phòng Đại Ni Nhi, đành thở dài một hơi, nói, thôi, cũng không có chuyện gì. Phòng Ngôn cười nói, ồ, không có gì là tốt rồi. Vậy Đại Sơn ca, tạm biệt, bọn ta về nhà trước nhé. Cao Đại Sơn nói, trên đường đi cẩn thận. Vâng. Cảm ơn Đại Sơn ca quan tâm. Vừa đi đến chân núi, Phòng Ngôn đột nhiên nói, đại tỷ, ta có đồ bỏ quên trên núi, muốn quay lại tìm một chút, hay là các tỷ về trước đi. Phòng Đại Ni Nhi không yên tâm, em làm rơi cái gì vậy, sao có thể một mình lên núi, ta đi cùng em. Phòng Ngôn vội nói, không cần, không cần, ở ngay chỗ vừa rồi thôi, không xa đâu, các tỷ cứ về trước là được. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 205. Phòng Đại Ni Nhi nói, vậy cũng không được, bọn ta ở đây chờ em đi nhanh về nhanh. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, cũng được, ta về ngay đây. Nói xong, Phòng Ngôn liền đi ngược lên núi. Nàng quay lại con đường cũ, trở về nơi bọn họ vừa đứng, quả nhiên, tại chỗ vẫn còn một người đang đứng, cố gắng nhìn xuống dưới. Đại Sơn ca, huynh thích tỷ của ta đúng không? Phòng Ngôn đột ngột hỏi thẳng. Cao Đại Sơn đang nhìn theo bóng lưng Phòng Đại Ni Nhi, không ngờ Phòng Ngôn đột nhiên xuất hiện, mặt chàng lập tức đỏ bừng, lúng cuống nói, không, không có. Ta không thích. Phòng Ngôn nói, thật sự không thích sao? Mặt Cao Đại Sơn càng đỏ hơn, căng thẳng đến mức tay chân không biết để đâu, lắp bắp nói, ta, muội. Muội đừng hiểu lầm, Ngôn tỷ nhi, ta và tỷ tỷ muội không có gì hết. Muội ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tỷ ấy. Phòng Ngôn chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu, Đại Sơn ca, ta hiểu lầm cái gì cơ? Cao Đại Sơn nhìn Phòng Ngôn, cảm thấy mình vừa nghĩ nhiều rồi, Phòng Ngôn còn nhỏ như vậy, chắc không hiểu những chuyện này. Chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng không có gì. Tóm lại muội không hiểu lầm là tốt rồi. Vậy rốt cuộc huynh có thích tỷ của ta không? Ta thấy huynh hay nhìn trộm tỷ ta lắm đó. Cao Đại Sơn thật sự đã yên tâm quá sớm, Phòng Ngôn vẫn bám riết vấn đề vừa rồi. Chàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt tinh ranh của Phòng Ngôn dường như có thể nhìn thấu nội tâm mình, đành chịu thua, tỷ tỷ của muội tốt như vậy, người thích tỷ ấy rất nhiều. Ta không đáng là gì. Ồ! Đại Sơn ca! Nói vậy là huynh thích tỷ của ta lâu rồi. Cao Đại Sơn sốt ruột nói, Ngôn tỷ nhi, muội ngàn vạn lần đừng nói cho tỷ muội biết, cũng đừng nói cho người khác. Vì sao không thể nói? Sắc mặt Cao Đại Sơn tái đi, ta không xứng với tỷ muội. Nhà ta nghèo, lại chưa từng đọc sách. Ta biết ta không có tư cách, sau này ta cũng sẽ không như vậy nữa. Muội mau về đi, ta cũng phải về đây. Cao Đại Sơn vừa dứt lời, Phòng Ngôn liền nghe thấy tiếng Phòng Đại Ni Nhi đang gọi mình. Nhị Ni Nhi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nhị tiểu thư. Tỷ muội đang gọi kìa, muội mau về đi. Cao Đại Sơn lại lần nữa nhắc nhở. Phòng Ngôn gật gật đầu, ồ, vâng, Đại Sơn ca tạm biệt. Trở về, Phòng Đại Ni Nhi hỏi, em vừa đi tìm cái gì, sao lâu vậy mới về? Phòng Ngôn nói, không có gì, vừa tìm được rồi. Đại tỷ, đi thôi, hai ta về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Phòng Ngôn chính thức ở nhà mới. Nàng hiện ở tại Tây Sương phòng, Phòng Đại Ni Nhi ở ngay vách cách. Nhìn căn phòng rộng thênh thang, Phòng Ngôn cảm thấy hơi trống trải. Ngồi trên giường một lúc, nàng lại chạy ra ngoài, vừa vặn thấy Phòng Đại Ni Nhi cũng đang định đi về phía mình. Nàng vội vàng chạy qua. Hai người đứng ở hành lang, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhị Ni Nhi, phòng muội có lớn không, tỷ thấy trống trải quá. Phòng Nhị Ni Nhi nói, vừa hay, muội cũng thấy vậy. Tối nay muội sang ngủ chung với tỷ nhé. Đợi mấy hôm nữa quen rồi muội lại về phòng. Phòng Đại Ni Nhi vui vẻ ôm lấy Phòng Nhị Ni Nhi, vậy được, hai ta ngủ chung đi. Đến sương phòng của Phòng Đại Ni Nhi, Phòng Ngôn hỏi, đại tỷ, ở đây không có người ngoài, tỷ nói thật cho muội biết đi, rốt cuộc tỷ nghĩ thế nào? Phòng Đại Ni Nhi giả vờ không hiểu ý của Phòng Ngôn, hỏi, Nhị Ni Nhi, muội nói gì vậy, tỷ nghe không hiểu. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni Nhi một lúc, nói, nghe không hiểu. Ta hỏi tỷ về chuyện hôn sự, tỷ nghĩ thế nào? Sắc mặt Phòng Đại Ni Nhi lập tức trở nên khó coi, dù sao ta cũng sẽ không gả cho người kia, Nhị Ni Nhi, muội cũng gặp rồi, người đó thật đáng ghét. Phòng Ngôn vốn không hề nghĩ tới tên Từ Thiên Thành đó, nàng đang hỏi chuyện Cao Đại Sơn. Nhắc tới Từ Thiên Thành, Phòng Ngôn khinh thường nói, hắn ta là cái thá gì, mà cũng đòi cưới tỷ. Đại tỷ, tỷ yên tâm đi, cha mẹ tuyệt đối sẽ không gả tỷ đi đâu. Phòng Đại Ni Nhi gật gật đầu, ta biết mà. Đại tỷ, ta muốn hỏi là tỷ có ý gì với Đại Sơn ca? Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Phòng Đại Ni Nhi mà hỏi. Chỉ thấy mặt Phòng Đại Ni Nhi lập tức đỏ bừng, lắp bắp, không, không, không có ý gì hết. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 206. Phòng Ngôn thấy vậy còn gì không hiểu nữa, nhìn là biết ngay. Thật sự không có ý gì sao? Đại tỷ, tỷ có biết vừa rồi muội quay lại đã thấy gì không? Đại Sơn ca căn bản không có đi, còn nói với muội mấy câu nữa. Phòng Đại Ni Nhi lập tức ngẩng đầu lên, hỏi, nói gì vậy? Phòng Ngôn ra vẻ thản nhiên, cũng không nói gì. Ta chỉ thấy huynh ấy đứng trên núi, nhìn xuống dưới, không biết đang nghĩ gì thôi. Phòng Đại Ni Nhi nói, ồ, vậy à. Cho nên, đại tỷ, ta muốn hỏi tỷ, rốt cuộc tỷ đối với Đại Sơn ca có ý gì? Trước đây ta cũng hỏi tỷ rồi, mà tỷ chẳng bao giờ nói thật cả. Ta không phải không nói, làm gì có lời thật nào đâu. Mắt Phòng Ngôn đảo một vòng, nói, ồ, vậy à đại tỷ, nếu tỷ nói thật với ta, ta sẽ nói cho tỷ biết Đại Sơn ca vừa nói gì với ta, chịu không? Phòng Đại Ni Nhi lập tức trừng lớn mắt, vừa rồi không phải muội nói huynh ấy không nói gì sao? Phòng Ngôn nói, cũng có nói một ít. Nếu tỷ nói thật với ta, ta sẽ nói cho tỷ. Phòng Đại Ni Nhi cắn cắn môi, nói, muội phải hứa là không được nói cho cha mẹ biết. Phòng Ngôn nói, ta thề, tuyệt đối không nói. Ta thích huynh ấy. Giọng Phòng Đại Ni Nhi nhỏ như mũi kêu. Tuy nhiên, Phòng Ngôn vẫn nghe thấy, cũng nghe hiểu. Thế là tốt rồi, hai người đều hiểu rõ tâm ý của nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phòng Ngôn ghé sát vào tai Phòng Đại Ni Nhi, nói, ta cũng vừa hỏi Đại Sơn ca câu y như vậy, huynh ấy nói huynh ấy thích tỷ. Mắt Phòng Đại Ni Nhi lập tức sáng lên, mừng rỡ hỏi, muội nói thật chứ? Phòng Ngôn cười gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Phòng Đại Ni Nhi ngồi đó bắt đầu cười khúc khích, cười một lúc, lại bắt đầu nhíu mày, rồi lại cười một chút. Phòng Ngôn bị nàng dọa sợ, hỏi, đại tỷ, tỷ không sao chứ? Phòng Đại Ni Nhi nói, không sao, ta không sao. Chỉ là không biết cha mẹ tính thế nào. Phòng Ngôn nói, tỷ có thể đi nói với cha mẹ, nếu đã có người mình thích thì cứ nói thẳng cho cha mẹ nghe là được. Phòng Đại Ni Nhi cau mày, không chắc chắn, chỉ là nhà Đại Sơn ca nghèo như vậy, không biết cha mẹ có đồng ý hay không. Phòng Ngôn nhướng mày, lúc trước cha cũng rất nghèo đó thôi, nương chẳng phải vẫn thích đó sao? Phòng Đại Ni Nhi đắn đo một lúc, vặn vặn chiếc khăn tay, thôi, để sau hãy nói. Phòng Ngôn thấy bộ dạng bối rối của Phòng Đại Ni Nhi, nói, đại tỷ, hay là, muội đi thăm dò ý tứ giúp tỷ nhé. Phòng Đại Ni Nhi nói, thật, thật sao? Nhưng muội có thể đừng nói, đừng nói. Phòng Đại Ni Nhi nhất thời không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả tâm trạng lúc này. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn ra hiệu cho nàng đừng vội, nói, đại tỷ, ta thấy tỷ lo xa quá rồi, tỷ mới 13 tuổi, cha mẹ chưa chắc đã muốn tỷ làm mai sớm như vậy đâu. Biết đâu vài năm nữa mới tính chuyện cho tỷ, tỷ không cần lo lắng. Phòng Đại Ni Nhi tâm sự nặng trĩu gật đầu. An ủi Phòng Đại Ni Nhi một lát xong, Phòng Ngôn định đến chỗ Phòng Đại Lang tìm hiểu tình hình. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Phòng Ngôn liền không biết nên đi đâu. Nhà cửa bây giờ lớn quá, cũng có một số bất tiện. Ví như bây giờ, nàng muốn tìm Phòng Đại Lang cũng không biết tìm ở đâu. Hồi trước, nàng chỉ cần đứng ở cửa sương phòng của mình là có thể thấy Phòng Đại Lang có ở thư phòng hay không. Nhưng bây giờ, nơi Phòng Đại Lang có thể đến thật sự quá nhiều. Tìm một hạ nhân hỏi thăm, mới biết Phòng Đại Lang đã từ nhà chính trở về, đi ra ngoại viện. Xuyên qua cổng vòm, Phòng Ngôn đi đến thư phòng ở ngoại viện tìm Phòng Đại Lang. Gõ gõ cửa, Phòng Đại Lang quả nhiên ở bên trong. Vào đi. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Ngôn, cười nói, ta biết ngay là tiểu muội tới mà. Phòng Ngôn kinh ngạc hỏi, sao đại ca biết là muội tới, trên người muội có mùi gì đặc biệt đâu? Phòng Ngôn còn tự ngửi ngửi mùi trên người mình. Nếu là kiếp trước thì còn có thể nói là mình xịt nước hoa. Chứ hương liệu thời này vừa đắt vừa khó ngửi, Phòng Ngôn không thích dùng. Phòng Đại Lang lắc đầu, cười nói, không phải mùi hương, là đại ca cảm thấy muội cũng nên tới rồi. Muội chắc chắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng, đúng không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 207. Phòng Ngôn sững sờ, vội lay cánh tay Phòng Đại Lang. Đại ca, mau nói đi mà. Phòng Đại Lang kể lại sự việc phía sau một cách trung thực. Phòng Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ kiếp trước, chính miệng Phòng Đại Lang đã đồng ý mối hôn sự đó. Bây giờ đại ca nàng đã từ chối, nàng cũng có thể yên tâm. Đại ca nàng là người tâm trí kiên định thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ. Nếu đời này hắn không định gả Phòng Đại Ni Nhi đi, thì chắc chắn sẽ không gả. Chỉ là đi rồi Từ gia, liệu có Trương gia, Lý gia khác không? Lỡ như có một nhà điều kiện tốt hơn nữa, đại ca nàng sẽ lựa chọn thế nào? Phòng Ngôn liếc nhìn sắc mặt Phòng Đại Lang, thăm dò, đại ca, đối với hôn sự của đại tỷ, huynh và cha mẹ nghĩ thế nào? Phòng Đại Lang nhướng mày, liếc nhìn Phòng Ngôn, muội năm nay mới 9 tuổi, Đại Ni Nhi cũng mới 13. Suy nghĩ mấy chuyện này, không khỏi quá sớm rồi. Hay là đợi vài năm nữa? Chờ nhà chúng ta có tiền hơn, ca ca cũng tiến xa hơn trên con đường khoa cử rồi hẳn nói. Những lời này, Phòng Đại La ngay cả với Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng sẽ không nói. Nhưng, hắn lại cảm thấy, tiểu muội của nhà họ có thể hiểu được lời hắn. Sẽ không cảm thấy hắn nói quá lố, hay quá tự phụ. Hắn cũng có thể thoải mái nói ra suy nghĩ thật nhất trong lòng mình. Đại ca nghĩ giống muội, muội cũng thấy vậy. Muội không nỡ để đại tỷ xuất giá sớm như thế, đại tỷ mà xuất giá, trong nhà chỉ còn lại một mình muội. Huynh với nhị ca cũng không ở nhà, chẳng có ai chơi với muội. Nói xong, Phòng Ngôn đảo tròn mắt, hơn nữa nha, đại tỷ có gả cũng phải gả ở đâu gần nhà mới tốt, như vậy lỡ tỷ ấy xuất giá rồi, muội cũng có thể ngày nào cũng gặp tỷ ấy. Phòng Đại Lang nhìn muội muội ra vẻ ngây thơ, cười nói, việc này e là hơi phiền phức, lỡ như ở gần mà không có ai thích hợp thì phải làm sao? Phòng Ngôn nói, đại ca, huynh thấy thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp. Tự nhiên là phải đợi cha mẹ và cả Đại Ni Nhi đều vừa lòng thì mới là thích hợp. Phòng Đại Lang nghĩ ngợi rồi nói. Phòng Ngôn nghe xong câu trả lời của Phòng Đại Lang, nói, cảm ơn đại ca. Phòng Đại Lang nhớ mày, cảm ơn ta làm gì? Ta đã nói gì sao? Phòng Ngôn nói, không có không có. Nghĩ đến đáp án mình muốn biết đã có. Phòng Ngôn nói với Phòng Đại Lang, đại ca, huynh đọc sách đi, muội không làm phiền huynh nữa. Muội an ủi đại tỷ nhiều vào, nói với tỷ ấy, có ca ca ở đây, tuyệt đối sẽ không gả tỷ ấy đến nhà như vậy đâu. Phòng Ngôn cười nói, vâng, đại ca. Đi đến cửa, Phòng Ngôn quay đầu lại nói với Phòng Đại Lang, đúng rồi, đại ca, muội và đại tỷ còn nhỏ, không lo chuyện xuất giá. Nhưng đại ca đã 15-16 rồi, còn không tìm là cha mẹ lo lắng đấy. Mau mau rước một chị dâu về cho muội đi. Ha ha ha ha. Phòng Đại La nghe Phòng Ngôn nói, vẻ mặt bình tĩnh thông dong có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng nghe tiếng cười của Phòng Ngôn, hắn lắc lắc đầu, lại tiếp tục đọc sách. Kỳ thi viện thí sang năm còn chưa đến một năm nữa, hắn phải tiếp tục cố gắng mới được. Phòng Ngôn rời đi, liền đi tìm Phòng Đại Ni Nhi, nói chuyện với chị ấy vài câu, bảo chị ấy cứ an tâm. Nói xong, nàng liền chạy ra sân sau. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hoa đào mấy ngày trước đã tàn, bây giờ trên cây đã kết đầy những quả đào nhỏ. Từ khi trồng cây ăn quả, thú vui mỗi ngày của Phòng Ngôn là ra đây ngắm nghía chúng. Nhờ có linh tuyền bồi đắp, những cây ăn quả này không những không chết mà còn lớn lên vô cùng tốt. Tỷ lệ sống là 100%. Trước đây nàng đến để ngắm hoa đào, hoa lê, hoa mơ. Đương nhiên, nàng không phải ngắm hoa, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó quá xa vời với nàng, nàng là xuyên qua những đóa hoa để nhìn thấy quả non sau đó. Nàng nghĩ đến chính là làm sao để kiếm tiền. Cho nên, hôm nay nàng đến là để xem quả đào trên cây. Xem quả đào đã lớn thêm chút nào chưa, có đỏ lên không, khi nào mới có thể ăn. Hôm nay đến, Phòng Ngôn phát hiện phần lớn quả đào đều đã hơi ửng đỏ, có một số đã có thể hái xuống đem bán. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 208. Chỉ là, nàng không muốn chỉ bán quả đào tươi như vậy, cũng không bán được bao nhiêu tiền. Nàng muốn làm thành thành phẩm để bán. Trái cây làm thành phẩm, Phòng Ngôn nghĩ ngay đến chính là làm đồ hộp. Ngoài đồ hộp ra còn có thể làm quả khô. Sắp phải gặt lúa mạch, nhân thủ trong nhà hiện giờ cũng không đủ, Phòng Ngôn định chờ quả đào lớn thêm chút nữa. Đợi gặt lúa xong rồi hẳn làm. Ngày hôm sau, lương thực nhà Phòng Ngôn đã có thể thu hoạch. Vốn dĩ Phòng Nhị Hà muốn thuê thêm một ít người làm công nhật, nhưng Hồ Bình Thuận nói với ông là không cần phiền phức như vậy, bấy nhiêu người trong nhà cũng gần đủ rồi. Hồ Bình Thuận trước đây cũng từng dùng những người này, nên trong lòng cũng biết rõ sức làm của họ. Những người này làm chừng 7-8 ngày là cũng gần xong. Tuy nhiên, Phòng Nhị Hà sợ làm mệt những người trong nhà, nên định xem xét trước rồi nói. Lỡ như không ổn thì lại thuê thêm người. Kết quả Phòng Ngôn nghe được ý định của Phòng Nhị Hà, vội vàng ngăn cản ý định thuê người của ông. Phòng Nhị Hà không hiểu ý Phòng Ngôn, hỏi, cha thuê thêm vài người chúng ta không phải có thể làm xong việc nhanh hơn sao? Vừa lúc quả đào với quả nho ở sân sau cũng chín rồi, con không phải còn có ý tưởng khác sao? Bọn họ vừa lúc rảnh tay ra để làm việc cho con. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà là vì mình mà suy nghĩ, trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng nàng vẫn lén nói với Phòng Nhị Hà, cha, người quên rồi sao, đất ruộng nhà chúng ta đã được dời một ít thổ nhưỡng qua. Lỡ như sản lượng quá cao, bị người ta đồn ra ngoài thì làm sao bây giờ? Được Phòng Ngôn nhắc nhở, Phòng Nhị Hà mới nhớ ra có chuyện này. Dù sao chuyện này cũng không phải do ông tự tay làm, ông chỉ nghe nói Phòng Ngôn ở nhà làm vậy thôi. Nhị Ni Nhi, con nói thật cho cha biết, rốt cuộc con đã cho dời qua bao nhiêu đất? Cha ngày thường cũng không phát hiện đất trong nhà vơi đi bao nhiêu cả. Tổng cộng 50 mẫu đất, cho dù có dời qua bao nhiêu đất, hiệu quả khẳng định cũng sẽ không rõ ràng lắm. Phòng Ngôn cười nói, chuyển qua không ít đâu, cha ngày thường không ở nhà nên không phát hiện thôi, đất ở mấy khoảng sân sau nhà ta đều bị hạ nhân đào đi hết rồi. Vừa lúc đợt đó cha đang bận xây nhà, hơn nữa chúng ta cứ đổi từng chút một, cha tự nhiên là không phát hiện rồi. Phòng Nhị Hà lắc lắc đầu, nói, Nhị Ni Nhi. Con nghĩ sai rồi. Chúng ta thuê thêm người, bảo họ tách ra làm việc, rồi cho hạ nhân nhà ta giám sát. Đến lúc đó người nhà ta chỉ lo vận chuyển lương thực về nhà, những người làm công kia làm sao biết nhà ta thu được bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù có nhiều, cũng sẽ không nhiều hơn quá nhiều đâu. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói, cũng đắn đo không biết làm sao. Vấn đề là, nàng không chỉ đổi đất, chuyện đổi đất hoàn toàn chỉ là che mắt. Trọng điểm là nàng đã tưới vào đó một ít linh tuyền. Tuy không nhiều lắm, nhưng sản lượng quả thật cao hơn một chút. Phòng Nhị Hà nói, 50 mẫu đất không phải là ít, với lại, cửa hàng của nhà ta ở huyện thành và trên trấn vẫn đang thiếu người. Làm xong sớm ngày nào hay ngày đó. Cứ thu về nhà trước cũng yên tâm. Thuê thêm người, làm xong trong 2 ngày, chia ra mà làm, ai cũng không biết chính xác một mẫu đất thu được bao nhiêu. Phòng Ngôn cảm thấy Phòng Nhị Hà nói cũng có lý, bèn nói, vậy được rồi, cứ theo ý cha đi. Phòng Nhị Hà xoa tóc Phòng Ngôn, rồi cùng Hồ Bình Thuận đi thương lượng chuyện thuê người làm công nhật. Ngày gặt lúa, nhà họ Phòng trừ Lão Đinh gác cửa và Phòng Đại, cả nhà đều đi. Ngay cả Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cũng không ở nhà đọc sách, mà thay một bộ quần áo vải thô, chuẩn bị xuống đồng làm việc. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mang theo dụng cụ cần thiết, Lão Đinh mở cổng lớn. Phòng Nhị Hà ra ngoài, nhìn về phía xa xa, thấy một bóng dáng quen thuộc. Đại Sơn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà vốn tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi người nọ quay đầu lại, ông phát hiện, chẳng phải là Cao Đại Sơn sao, ông không nhìn lầm. Phòng Đại Thúc. Phòng Nhị Hà cười nói, Đại Sơn, cháu đến nhà ta có việc gì sao? Cao Đại Sơn vội vàng phủ nhận, không phải, không phải, ta hôm nay không có việc gì, chỉ là đi dạo loanh quanh. Không ngờ đi một hồi lại đến tận bên này. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 209. Phòng Nhị Hà nói, người trẻ tuổi đúng là nên đi lại nhiều một chút. Cao Đại Sơn liếc nhìn xe ngựa phía sau, cùng các hạ nhân đi theo, nghi hoặc hỏi, Phòng Đại Thúc, mọi người định đi đâu vậy? Phòng Nhị Hà cười ha hả, mang bọn họ đi thu hoạch lúa mạch. Cao Đại Sơn nhà không trồng trọt, tự nhiên là không biết chuyện gặt lúa, tuy chàng cũng thấy lúa mạch chín rồi, nhưng rốt cuộc khi nào thu hoạch thì chàng cũng không rõ lắm. Ồ, vậy à, thế Đại Thúc có cần người giúp đỡ không? Ta hôm nay vừa lúc cũng không có việc gì. Phòng Nhị Hà vội từ chối, không cần đâu, Đại Sơn, cháu ngày thường làm việc cũng vất vả rồi. Khó khăn lắm mới rảnh được một ngày. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cao Đại Sơn nói, không cần đâu Đại Thúc, nhà Thúc nếu cần thì cứ cho ta đi cùng. Ta hôm nay thật sự không có việc gì, ngài không cần khách khí với ta. Phòng Nhị Hà đang định từ chối lần nữa, Phòng Ngôn đột nhiên từ trong nhà đi ra, cười nói, thật không, Đại Sơn ca, vậy huynh đi cùng bọn ta đi. Để cha ta trả tiền công cho huynh. Không cần, không cần, không cần trả tiền công. Ta chỉ là đi giúp thôi. Ngày thường nhà các người cũng chiếu cố ta nhiều rồi. Phòng Nhị Hà không đồng ý, lắc đầu với Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà nói, cha, cứ gọi Đại Sơn ca đi, dù sao huynh ấy cũng không có việc gì. Chúng ta với Đại Sơn ca thân như vậy, không cần khách sáo. Phòng Nhị Hà vẫn không đồng tình lắm, nhíu mày. Lúc này, Phòng Đại Lang đi tới, nhìn Cao Đại Sơn từ trên xuống dưới vài lượt, không biết nghĩ gì, liền nói, nếu Đại Sơn huynh đệ đã có lòng. Thưa cha, vậy cứ để huynh ấy đi cùng đi. Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn đều không ngờ Phòng Đại Lang sẽ đồng ý, nhưng nghe hắn đã nói vậy, cả hai cũng không nói gì thêm. Cao Đại Sơn liếc nhìn vị trí Phòng Đại Ni Nhi đang đứng, cúi đầu cùng Phòng Đại Lang bọn họ lên một chiếc xe ngựa. Đồ đạc trên xe ngựa phía sau đã được dỡ xuống, chỉ còn lại con ngựa, phía sau móc thêm xe đẩy tay. Đây cũng là để tiện cho việc vận chuyển lương thực. Trước đó Hồ Bình Thuận đã dẫn một nhóm người đi trước. Bây giờ là chuyến thứ hai. Bởi vì là mùa gặt lúa đặc biệt, hai anh em Phòng Nam và Phòng Bắc dùng xong xe ngựa cũng được người hầu từ trên trấn đưa về. Thế là, ba chiếc xe ngựa cùng đi đến mảnh đất ở ngoại ô huyện. Tới nơi, mọi người đều xuống làm việc. Cao Đại Sơn tuy chưa từng làm nông việc nặng, nhưng cũng biết học theo người bên cạnh. Kết quả, chưa kịp học được cách dùng liềm cắt lúa, đã bị Phòng Ngôn ngăn lại. Trong lòng Phòng Ngôn, Cao Đại Sơn tuyệt đối được xem là nửa người nhà. Nói là nửa, là vì lần trước ở trên trấn Cao Đại Sơn đã đứng ra bảo vệ, lại còn cứu Phòng Đại Ni Nhi. Nếu muốn trở thành người một nhà hoàn toàn, thì phải đợi chàng và Phòng Đại Ni Nhi thành thân mới tính. Bất quá, hiện giờ chuyện này vẫn còn xa, nên tạm thời xem như là một nửa. Đại Sơn ca, huynh đừng cắt lúa, huynh có thể giúp bọn ta vận chuyển lúa mạch ra hai đầu bờ ruộng được không? Người vận chuyển lúa mạch rất dễ dàng có thể từ trọng lượng mình mang vác mà suy ra sản lượng đất của nhà Phòng Ngôn, làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Nàng không thể để những người làm công nhật kia làm, vẫn là nên để nửa người nhà, lại chưa từng làm ruộng như Cao Đại Sơn làm thì hơn. Được, được. Cao Đại Sơn vừa nghe Phòng Ngôn phân phó, lập tức đồng ý, vừa hay, chàng cũng không biết cắt lúa, chàng tương đối giỏi việc vận chuyển đồ vật. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn dặn dò Cao Đại Sơn xong, liền đi về phía cái lều. Họ dựng một cái lều tranh ở đó, Vương Thị và Phòng Đại Ni Nhi ngồi dưới lều, chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho mọi người. Uống mấy ngụm trà xong, Phòng Ngôn lại muốn xuống ruộng xem xét. Vương Thị thấy Phòng Ngôn ngay cả mũ cũng không đội đã chạy ra ngoài, không đồng tình nói, nhị Ni Nhi, bên ngoài nắng gắt như vậy, cẩn thận phơi hỏng da, con đội cái mũ rơm vào đi. Phòng Ngôn cảm thấy thời tiết rất tốt, tuy tia tử ngoại tương đối mạnh, nhưng mùa hè còn chưa tới, đâu mà nóng dữ vậy. Bất quá, nếu Vương Thị đã yêu cầu, Phòng Ngôn vẫn nghe lời đội mũ rơm đi ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 210. Xuống ruộng, Phòng Ngôn đi loanh quanh, xem lúa mạch nhà mình và nhà người khác có gì khác nhau. Rất rõ ràng, Phòng Ngôn phát hiện lúa mạch nhà mình hạt no tròn hơn nhà người khác một chút. Nhìn thấy vậy, nàng đắc ý cười. Chỉ là, khi đi qua chỗ hai người làm công nhật, Phòng Ngôn nghe được họ nói chuyện, trong lòng nàng chợt thót một cái. Ngươi xem lúa mạch nhà này tốt chưa kìa, nhà người khác năm nay đều không tốt lắm, chỉ có nhà này là tốt, thu hoạch chắc cũng phải được 400 cân ấy nhỉ. Ta cũng thấy vậy, bông lúa trĩu nặng, cũng không có bao nhiêu hạt lép. Không biết chủ nhà này trồng trọt kiểu gì, mà sao lại trồng tốt thế? Ruộng nhà khác so với nhà họ, chênh lệch lớn quá. Phòng Ngôn nghe đến đó, vội vàng đi tới trước, nói, ta vừa nghe hai vị đại thúc nói lúa mạch nhà chúng ta tốt lắm phải không à? Ây da, là tiểu thư à, đúng vậy, còn không phải sao, lúa mạch nhà cô tốt quá. Năm nay lúa mạch nhiều nhà không tốt lắm đâu. Phòng Ngôn cười cười, nói, hai đại thúc không biết đó thôi, quản gia nhà chúng con là người từ quan ngoại tới. Không biết hai vị có nghe nói không, quan ngoại tuy một năm chỉ trồng một vụ, nhưng sản lượng lương thực cao lắm. Ông ấy vốn ở quan ngoại chuyên quản lý trang trại, cho nên lúa mạch nhà chúng con mới tốt được như vậy. Hai người làm công nhật bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào, hóa ra là tay nghề trồng trọt giỏi từ quan ngoại. Nhà cô năm nay xem như được mùa lớn rồi. Chúc mừng nha! Phòng Ngôn cười nói, cảm ơn hai vị đại thúc, hai đại thúc làm việc vất vả rồi. Nói chuyện với hai người này thêm vài câu, Phòng Ngôn lại đi dạo chỗ khác. Để tránh người khác lại có suy nghĩ như vậy, Phòng Ngôn trực tiếp đi rêu rao một cách vô tình. Mọi việc khác thường ắt có yêu ma, nàng không muốn bị người ta xem như yêu quái mà nghiên cứu. Phòng Đại Ni Nhi ngồi dưới lều tranh cũng thấy nhàm chán, nàng thấy Phòng Ngôn ở bên ngoài chơi, cũng đi ra ngoài. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Phòng Đại Ni Nhi đi dọc theo bờ ruộng, vừa vặn lúc Cao Đại Sơn đang vận chuyển lúa mạch đã cắt lên bờ. Hai người gặp nhau ở đầu bờ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói chuyện. Cao Đại Sơn mím mím môi, trước tiên đem lúa mạch đặt lên xe đẩy tay. Phòng Đại Ni Nhi thấy Cao Đại Sơn không để ý đến mình, cắn cắn môi định rời đi. Kết quả không chú ý hòn đá dưới chân, mắt thấy mất thăng bằng sắp ngã xuống đất. Cao Đại Sơn vừa định buông lúa mạch xuống để quay lại tìm Phòng Đại Ni Nhi, thì thấy nàng sắp ngã. Trong cơn cấp bách, chàng duỗi tay nắm lấy cánh tay Phòng Đại Ni Nhi, kéo mạnh nàng trở lại. Phòng Đại Ni Nhi bất giác kêu lên một tiếng a. Rồi rầm một tiếng đâm sầm vào lồng ngực Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn không biết nghĩ thế nào, nhất thời không buông tay. Phòng Đại Ni Nhi lùi về sau che lại cái mũi bị đụng, lùi lại mấy bước. Kết quả Cao Đại Sơn vẫn nắm lấy tay Phòng Đại Ni Nhi không buông. Phòng Đại Ni Nhi giãy dụa vài cái, rồi cũng không động đậy nữa. Giữa hai người lúc này cách nhau chưa đến một bước chân, thân hình cao lớn của Cao Đại Sơn che khuất Phòng Đại Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi cúi đầu, đứng trong bóng râm, Cao Đại Sơn nhất thời không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Tỉnh tỷ nhi, ta có lời muốn nói với muội. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, cái mũi và hốc mắt đỏ hoe nhìn Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn vội vàng buông tay đang nắm cổ tay Phòng Đại Ni Nhi ra, quan tâm hỏi, ta có phải đụng trúng muội rồi không? Xin lỗi, ta không cố ý, ta sợ muội bỏ đi, ta có lời muốn nói với muội. Xin lỗi, không phải. Ai? Cao Đại Sơn nói năng lộn xộn. Phòng Đại Ni Nhi nghĩ đến lời Phòng Ngôn nói rằng Cao Đại Sơn thích mình, lại nhìn bộ dạng của Cao Đại Sơn lúc này, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Nàng xoa xoa khóe mắt, nói, ta không sao, chỉ là vừa rồi đụng trúng mũi hơi buốt, cay lên mắt, không nhịn được rơi vài giọt nước mắt thôi. Cao Đại Sơn yên tâm nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. chỉ cần phòng đại ni nhi không trách chàng quá đường đột là được. Không có gì thì, ta đi làm việc đây, muội cũng mau về đi. Bên ngoài nắng lắm, đường ở đây cũng không dễ đi, muội mau về lều đi.